Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 291, vạn người tề tụ, góc truyện audio.com. Mặc Linh, Tô Tử Mặc Khu Thiên Tử chói chặt lông mày, lâm vào trầm tư, điều này sao có thể? Mặc dù chân tướng đã miêu tả sinh động, nhưng Chu Thiên Tử còn là không muốn tin tưởng. Trong lòng hắn, hai cái hoàn toàn bất đồng hình tượng cuối cùng làm sao sẽ trở thành một người? Suy nghĩ một chút, Chu Thiên Tử trầm giọng kêu, người tới, rất nhanh, hai vị thị vệ hiện thân quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính, chỉ chờ Thiên Tử hạ lệnh. Các ngươi đi đem cấm quân phó thống lĩnh Đái Húc gọi tới. Đối với Tô gia tình huống, Chu Thiên Tử không tính hiểu rõ, ý định đem Đái Húc kêu đến, một lần nữa hỏi một lần. Nghe được Chu Thiên Tử những lời này, hai gã thị vệ thần sắc trì trệ, liếc mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó xử, không có trước tiên ly khai. Như thế nào? Chu Thiên Tử ánh mắt quét ngang. Hai gã thị vệ thân thể run lên, một người trong đó vội vàng nói. Khởi bẩm đại vương, mang phó thống lĩnh đã tại hơn 10 ngày trước vẫn lạc, kia thi cốt tại vương thành bên ngoài hơn 10 dặm bên ngoài trong rừng rậm tìm được. Đã chết. Chu Thiên Tử hai mắt nhíu lại, hàn quang chợt chợt hiện. Một vị khác thị vệ nói ra. Mang phó thống lĩnh xương cổ vỡ vụn, xem tình hình giống như là bị yêu thú móng vuốt bẻ vụn, sơ bộ phán đoán, hẳn là đã tao ngộ linh thú tập kích. Chu Thiên Tử mặt không biểu tình hỏi. Hắn túi chữ vật vẫn còn sao? Không có ở đây, Chu Thiên Tử cười lạnh một tiếng. Túi chữ vật không có ở đây, liền chứng minh hắn nhất định là bị người giết chết. Linh yêu tuy rằng đã cầm giữ có trí tuệ, nhưng không cách nào mở ra tu chân giả túi chữ vật, cầm đi túi chữ vật đối với linh yêu mà nói không có chút ý nghĩa nào. Cấm quân một cái phó thống lĩnh đã chết trong vương cung không coi là cái đại sự gì, nói như vậy truyền không đến Thiên Tử trong tai. Coi như là biết được tin tức này, đối với một cái trúc cơ tu sĩ vẫn lạc, Chu Thiên Tử cũng lười để ý tới. Nhưng hôm nay đạt được tin tức này, Chu Thiên Tử rồi lại mơ hồ cảm thấy một tia không đúng. Thật trùng hợp, Chu Thiên Tử suy nghĩ một chút trầm giọng nói. Các ngươi đi đem mấy năm trước đi theo Tam Công Chúa cùng nhau đi tới Yến Quốc Bình Dương trấn cấm quân gọi tới. Còn có, Đái Húc trước khi chết cùng hắn cùng một chỗ trong vương cung tuần tra cấm quân cũng gọi tới cho ta. Chấm, tuân mệnh, hai gã thị vệ thối lui, trên đường dài, người đến người đi, trong đó có hai vị tu sĩ đi trong đám người, đưa tới không ít tu sĩ ghé mắt, trong ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần tôn kính, vài phần sợ hãi. Trông thấy chưa, hai vị này đạo bảo ống tay áo thượng văn tiêu chí, còn có hai người bên hông treo tông môn lệnh bài, đều cho thấy hai người này là ngũ đại tông môn một trong, Nam Nhạc Tông tu sĩ. Phía trước cái kia hẳn là Nam Nhạc Tông Vân Sơn chân nhân, phía sau hắn người trẻ tuổi, phải là Nam Nhạc Tông trúc cơ cảnh đệ nhất nhân, tên là Thạch Kiên. Ta nghe nói qua cái này Thạch Kiên thực lực cường đại, đã đả thông năm đầu linh mạch đủ để tranh đoạt linh bảng một cái danh ngạch. Cũng không lâu lắm, hai người liền bao phủ trong đám người. Rất nhanh, trong đám người lại đi tới một vị nữ tu, dẫn tới mọi người xì xào bàn tán. Mau nhìn, cái này hình như là Thanh Xương Môn Di Ninh chân nhân. Ừ, thật là nàng, tuy rằng lên chút ít niên kỷ, nhưng nhìn qua còn là xinh đẹp động lòng người, không giảm năm đó. Xem ra lần này tông môn so đấu, Thanh Xương Môn hẳn là Di Ninh chân nhân dẫn đội rồi. Góc truyện audio.com. Không bao lâu, Di Ninh chân nhân đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, dần dần đi xa. Chỉ chốc lát sau, lại có ba vị tu sĩ đi tới. Một người cầm đầu đang mặc bích sắc trường bào, kim đan cảnh, một tay thả lỏng phía sau, hai mắt hẹp dài, ánh mắt sắc bén, thần sắc lạnh lùng, chậm rãi đi tới. Tại người này sau lưng, có một nam một nữ kề vai sát cánh mà đi, toàn bộ đều là trúc cơ tu sĩ. Nam tuấn lãng bất phàm, mắt như lãng tinh, trên mặt vui vẻ, đang cùng bên người nữ tử nhẹ giọng trò chuyện cái gì. Nữ tử đang mặc màu xanh nhạt váy dài, bất quá trên dưới 20 tuổi, da thịt thắng tuyết, thực chất bên trong lộ ra một cỗ dịu dàng khí chất. Nhìn, bên kia ba vị đều là Bích Hà Cung đấy. Nếu là ta đoán không lầm, cầm đầu Bích Bảo tu sĩ hẳn là Bích Hà Cung Thương Lãng chân nhân, nghe nói thực lực rất mạnh, thậm chí tu luyện ra một loại cực kỳ cường đại kim đan dị tượng, tại kim đan cảnh trong đều là cao thủ số 1 số 2. Chấm, phía sau hắn cái kia tuấn tú nam tử tên là Ti Ngọc Đường, có phải là vì tranh đoạt linh bảng danh ngạch mà đến, nghe nói cũng đã đả thông năm đầu linh mạch, coi như là Bích Hà Cung trúc cơ cảnh thiên kiêu rồi. Cái kia người nữ hình như là tên gì Mộng Kỳ đấy, nhìn qua rất nén lòng mà nhìn xem lần hai đấy. Có thể bị Thương Lãng chân nhân mang theo trên người, còn có thể cùng Ti Ngọc Đường kề vai sát cánh, đoán chừng thực lực cũng sẽ không quá kém. Đang lúc mọi người nghị luận bên trong, ba người cũng dần dần đi xa. Ồ, nhìn cái này Nam Nhạc Tông, Thanh Xương Môn, Bích Hà Cung ba đại tông môn tu sĩ, giống như đi được là cùng một cái phương hướng, chẳng lẽ bên kia có cái đại sự gì? Nhưng vào lúc này có người kịp phản ứng, lên tiếng hỏi. người đây cũng không biết. Hôm nay, tại Mặc Linh luyện khí phường hội cử hành một trận đầu tháng đấu giá hội A, cái này ba đại tông môn tu sĩ, khẳng định đều là nhắm đến định chế cực phẩm linh khí đi đấy. Nghe bên cạnh tiếng nghị luận, Bích Hà cung tuấn tú nam tử Ti Ngọc Đường cười cười, nói. Sư muội ngươi xem, mỗi tháng đầu tháng, Mặc Linh luyện khí phường đấu giá hội, đều là trong vương thành khó gặp việc trọng đại. Ừ, Thẩm Mộng Kỳ nhẹ gật đầu, trong mắt lướt qua một vòng rung động. Bọn hắn cái này cùng nhau đi tới, hầu như tất cả tu sĩ, đều đang nghị luận Mặc Linh luyện khí phường hôm nay đấu giá hội. Hơn nữa không riêng gì bọn hắn, nghe nói lần này đấu giá hội, liền Nam Nhạc Tông cùng Thanh Xương Môn đều tham gia. Một cái luyện khí sư có thể tại trong vương thành có được như vậy có năng lực mấy có lẽ đã đạt tới hô phong hoán vũ tình trạng đã nhượng Thẩm Mộng Kỳ triệt để thuyết phục. Coi như là thực lực cường đại như sư tôn của nàng Thương Lãng chân nhân cũng không đạt được như vậy lực ảnh hưởng. Thẩm Mộng Kỳ sinh ra hướng tới, nói ra, không biết vị này Mặc tiên sinh cuối cùng dài cái dạng gì, nếu là có cơ hội cùng hắn kết giao một phen thì tốt rồi. Rất khó, Ti Ngọc Đường lắc đầu nói. Nghe nói Mặc Linh luyện khí phường khai trương 3 năm qua có rất ít người có thể nhìn thấy Mặc tiên sinh. Đừng nói là kết giao, có thể có cơ hội cùng Mặc tiên sinh gặp mặt một lần, đều đáng giá nói khoác một hồi rồi. Thẩm Mộng Kỳ hé miệng cười cười, tâm tình có chút thất lạc. Ti Ngọc Đường an ủi, bất quá, sư muội ngươi cũng đừng lo lắng, sư tôn lần này chính là vì đấu giá cực phẩm linh khí mà đến. Cocchuyenaudio.com Nếu như sư tôn có thể thành công, có lẽ chúng ta cũng có thể cùng theo thơm lây, có cơ hội nhìn thấy Mặc tiên sinh hình dáng. Thẩm Mộng Kỳ gật gật đầu, ta nhất định sẽ thành công. Nhưng vào lúc này, Thương Lãng chân nhân cũng không quay đầu lại, ngữ khí chắc chắc thản nhiên nói. Vì lần này đấu giá cực phẩm linh khí, hắn chuẩn bị thời gian dài tới 3 năm nhiều, có đầy đủ tự tin chụp được lần này định chế cực phẩm linh khí cơ hội. Cũng không lâu lắm, ba người tới Mặc Linh luyện khí phường phụ cận. Ba người liếc nhìn lại, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, trong mắt khó nén rung động. Mặc dù là Thương Lãng chân nhân, lúc này cũng hơi hơi biến sắc. Mặc Linh luyện khí phường cửa ra vào quá nhiều người rồi. Phóng tầm mắt nhìn lại, khoảng chừng hơn vạn tên tu sĩ tụ tập ở chỗ này, rậm rạp chằng chịt người ta tấp nập cực kỳ đồ sộ. Đại khái quét một cái, trong này, chỉ là kim đan chân nhân số lượng cũng đã vượt qua 1.000 người. Nhiều như vậy kim đan chân nhân, bình thường rất khó nhìn thấy. Hôm nay, rồi lại toàn bộ tụ tập tại nơi này nhìn như bình thường chỗ ở cửa sân, từng cái một trông mong mà đối đãi, không được hướng trong trạch viện xem thế nào lấy. Cách chương.